đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà Lưu Ly đi ra, Lâm Chất bảo tài xế chờ thẳng đến nhà họ Từ. Tiểu thư Lâm, tài xế có chút ngập ngừng. Đừng lo, tôi chỉ nói vài câu rồi ra ngay. Lâm Chất mỉm cười, đẩy cửa xe bước xuống. Hôm đó động tác của Nhiếp Chính Quân quá nhanh. Bọn họ còn chưa kịp thoát khỏi vòng vây cảnh sát thì anh đã đưa người đi. Trong lòng Dịch Thành hận Nhiếp Chính Quân đến tận xương tủy. Coi anh ta như kẻ cầm thú giữa ban ngày ban mặt. Cửa vừa mở, thấy Lâm Chất đứng ngoài. Từ Húc thở phào nhẹ nhõm. Cháu không sao là tốt rồi. Trong nhà lo lắng cho cháu suốt. Dịch Thành từ thư phòng đi ra. Cả người gầy sọp, xương gò má hốc hác lộ rõ. Chất Nhi, anh mở to mắt, trên mặt hiện rõ niềm vui mừng khôn xiết. Lâm Chất mím môi cười. Bước vào, xem ra anh còn yếu hơn tôi. Không uống thuốc theo lời bác sĩ dặn sao? Dịch Thành đi tới, muốn chạm vào cô lại sợ cô phản cảm. Cứ đứng đó lóng ngóng. Lâm Chất chủ động đưa tay, khẽ ôm lấy chú mình. Đừng lo, tôi vẫn bình an đứng trước mặt anh đây thôi. Đôi tay Dịch Thành run run, đặt lên tóc cô, trong lòng anh như chút được tảng đá nặng. Không sao là tốt rồi. Thật sự không sao, cả ba ngồi xuống sofa. Dịch Thành đích thân pha trà, tâm trạng có vẻ phấn chấn hơn. Trên người cậu còn đau chỗ nào không? Có nội thương gì không? Anh quan tâm hỏi. Không, chỉ chảy chút da ở đầu gối thôi. Không nghiêm trọng, Lâm Chất mỉm cười, nâng tách trà đưa lên ngửi. Thơm quá, trà gì vậy? Năm nay trà mới, mau tiêm. Từ Húc đáp, cô nhấp một ngụm, gật đầu, hương vị thanh nhã, đúng là loại thượng hạng. Thấy cô còn tươi cười, Dịch Thành thẳng thắn hỏi, Chất Nhi, AZ sa thải em rồi phải không? Cô gật đầu, cười nhẹ, giờ tôi chính thức thất nghiệp, thành người lang thang rồi. Ánh mắt Dịch Thành dịu lại, có chú ở đây, cháu muốn làm gì thì cứ làm. Lâm Chất hơi nhướng mày, anh trước kia đâu có nói thế. Anh nghĩ thông rồi, Dịch Thành cười nhạt, so với chuyện báo thù cho anh trai. Anh càng mong em được sống yên ổn. Ân oán đời trước không nên đổ lên vai em. Trước kia anh đã sai, giờ nghĩ lại thấy rất áy náy. Cô nhìn sang Từ Húc, vẫn còn chưa tin nổi. Thật sự anh ấy nghĩ như vậy? Từ Húc gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, khóe miệng khẽ nhếch. Đúng, lần này thì anh ấy thật sự nghiêm túc. Lâm Chất quay lại nhìn Dịch Thành, sắc mặt anh vẫn tái nhợt, đôi mắt sáng nhưng thần khí đã suy giảm. Ca phẫu thuật tim lần trước vốn đã khiến cơ thể chịu tổn hại lớn, lần này lại thêm cú sốc nữa. Có lẽ sức khỏe anh đã tới giới hạn. Chú, từ trong cổ họng, cô buột miệng gọi, đôi mắt Dịch Thành sáng rực, cả người như sống lại. Em gọi chú gì cơ? Không thích à? Vậy là, chú nhé. Cô nghiêng đầu hỏi. Thích, thích lắm, anh xúc động đến lắp bắp, vui mừng hiện rõ, Lâm Chất nói chậm rãi, nếu đã là chú, thì chú nên làm đúng trách nhiệm của mình, được không, chuyện gì, cháu cứ nói, anh hào hứng đáp, là cháu gái, cháu hy vọng chú trở lại Mỹ tĩnh dưỡng, cháu chỉ còn mỗi người thân là chú, tuyệt nhiên không muốn đứng ngoài phòng phẫu thuật thêm một lần nào nữa. Cháu chỉ mong chú khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Chất Nhi, chú sẽ không bỏ con lại một mình đâu. Dịch Thành đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, giọng ấm áp, chú còn muốn nhìn con kết hôn, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu vậy thì chú hãy nghe lời, phối hợp điều trị nghiêm túc, giữ gìn sức khỏe. Chú à, cháu không còn cha mẹ nữa, cháu sợ sẽ mất nốt cả chú luôn đấy. Cô nắm chặt tay anh, hốc mắt Dịch Thành đỏ lên, nước mắt lấp lánh, anh ôm chặt lấy Lâm Chất. Được, được, chú nghe lời con, chú sẽ về Mỹ. Từ Húc âm thầm thở phào, ông biết ngoài Lâm Chất ra, chẳng ai có thể thuyết phục nổi Dịch Thành. Lâm Chất mỉm cười nhìn Từ Húc, trong mắt long lanh nước. Nếu Dịch Thành trở lại Mỹ, chuyện kinh doanh của Moon ở Trung Quốc chắc chắn sẽ do cô tiếp quản. Lý do này hoàn toàn hợp lý, vì anh chỉ còn mỗi cô là người thân, nên yên tâm giao lại mọi thứ. Lâm Chất đặt tay lên bụng mình, trong lòng ngổn ngang, cô cảm thấy bản thân khó mà gánh vác nổi. Chú, con đang mang thai, không hiểu sao, cô có thể dễ dàng nói điều này trước mặt Dịch Thành và Từ Húc, nhưng lại không sao thốt ra trước Nhiếp Chính Quân. Sắc mặt Dịch Thành vặn vẹo như nuốt phải thứ gì ghê tởm, nhưng lại mang vị ngọt. Chú, đừng hận nhà họ Nhiếp nữa, được không? Lâm Chất dè dặt hỏi, biết anh khúc mắc sâu đến nhường nào. Dịch Thành gượng cười, anh biết rõ đứa bé trong bụng cô là của ai. Không đâu, chú thật sự vui mừng. Anh nghiến răng nói, giọng đầy tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Bầu không khí ấm áp vừa rồi phút chốc tan biến, chỉ còn lại mùi máu căng thẳng. Từ Húc không nhịn được, bật cười lớn, Lâm Chất cũng bật cười theo. Thật lạ, không khí ban nãy không khiến cô thấy ấm áp bằng giây phút này khi Dịch Thành cố gắng nuốt giận chỉ vì không muốn cô khó xử giữa chú ruột mình và Nhiếp Chính Quân. Trong lòng cô dấy lên cảm giác ấm áp, như đang ở trong một gia đình thật sự. Con gái gả chồng chẳng khác nào nước đổ đi. Chú còn chưa kịp ấm chỗ thì đã phải tiễn con đi rồi. Thật đau lòng, anh đấm mạnh vào lưng ghế sofa, như để xả nỗi bức bối. Lâm Chất nhớn mày, chưa chắc đâu, hắn không cưới sao? Sắc mặt Dịch Thành lập tức thay đổi, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ ngay tức khắc liều mạng với Nhiếp Chính Quân. Cô cúi đầu, giữa nhà họ Mộc và nhà họ Nhiếp dù không có thù cũng là một mối nghiệt duyên. Người nhà họ Nhiếp sẽ không bao giờ đồng ý, thế còn đứa bé con muốn giữ lại, được, chú ủng hộ con. Dịch Thành vỗ tay một cái thật mạnh, chúng ta sẽ giữ lại đứa bé, tức chết cả nhà họ Nhiếp. Từ Húc bất lực ngửa đầu, cái mặt này của ông là sao? Dịch Thành cau mày nhìn, anh bị bệnh, hỏng là ở tim, sao lại hỏng cả đầu thế? Từ Húc thở dài, Dịch Thành, Lâm Chất muốn bật cười nhưng lại không dám cười thành tiếng, chỉ có thể ngồi im, trong lòng nghẹn lại. Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Từ Húc đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông khiến cô giật mình. Nhiếp Chính Quân, sao anh lại đến đây? Cô sững sờ hỏi. Anh đứng ngoài cửa, vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn thẳng vào cô, có thể về nhà chưa? Ánh mắt Lâm Chất thoáng dao động, cô nhìn Từ Húc rồi lại nhìn anh, không biết phải giới thiệu thế nào. Giữa ba người, mối quan hệ dường như quá phức tạp. Thấy cô do dự, Nhiếp Chính Quân tưởng rằng cô không muốn đi, liền sải bước vào phòng, vươn tay kéo cô đi ngay. Cô mang dép lê nên bước chân loạng choạng, suýt ngã, Dịch Thành vội vàng đỡ lấy, đồng thời giơ tay ngăn cản. Buông ra, anh suýt nữa làm con bé ngã rồi. Lâm Chất ổn định lại cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Chính Quân nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Để phá tan bầu không khí, cô chủ động nắm tay anh, nở nụ cười đứng về phía anh. Chúng ta đi thôi, Dịch Thành chỉ dặn dò, nhớ chú ý sức khỏe. Cô gật đầu, chú cũng vậy, giữ gìn nhé. Sắc mặt Nhiếp Chính Quân tối lại, anh quay người đi ra ngoài. Lâm Chất vội vàng thay giày, chạy theo anh. Trên xe, cô im lặng, cũng không hỏi vì sao anh tìm được đến đó. Dù sao bây giờ cô vẫn đang trong diện giám sát đặc biệt, thân phận chẳng khác nào một gián điệp thương mại từng phản bội. Anh kìm nén tức giận chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn đối diện với cô. Cô cúi đầu, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Về đến biệt thự, anh chẳng buồn nói gì, đi thẳng lên lầu, để mặc cô một mình trong phòng khách. Lâm Chất thở dài, kéo tay áo đi vào bếp. Người làm đứng ngoài cửa bếp thỉnh thoảng lại liếc vào, cứ như sợ cô lén cầm dao vậy. Cô nấu một nồi cháo gà, múc một bát, ngồi xuống ăn một mình. Không phải bữa trưa, cũng chẳng phải bữa tối. Giống như chỉ là ăn để giết thời gian. Người hầu nhìn cảnh đó đều thấy kỳ lạ. Rốt cuộc cô gái này là ai mà dám bình thản như thế trước cơn giận của ông chủ? Họ thầm đoán, liệu cô có thể ở đây bao lâu? Hay sẽ sớm bị mời ra ngoài? Đêm đến, nằm trên giường, cô quay lưng lại với anh, lẩm nhẩm mấy câu thơ cổ trong lòng. Không biết như vậy có tính là thai giáo hay không? Một bàn tay to đặt lên đùi cô, từ từ trượt lên trên. Cô xoay người, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào anh. Em vẫn còn thương tích. Anh biết, anh sẽ nhẹ thôi. Anh hôn lên cổ cô, hơi thở nóng rực. Cô ngẩng đầu, mặc cho anh hôn, nhưng khẽ nói, em có thể dùng tay giúp anh. Nụ hôn của anh dừng lại. Chỉ một giây sau, anh ngồi bật dậy, sắc mặt nặng nề, như trời sắp mưa giông. Tại sao không cho anh chạm vào? Cô khựng lại, trong lòng run rẩy. Cô biết nếu không nói rõ, giữa họ chắc chắn sẽ xuất hiện vết nứt. Nhưng nếu nói thật, anh sẽ buộc cô về Nhiếp gia gặp bà nội thì sao? Cô đâu có dũng khí đó. Chỉ vì do dự mấy giây, anh đã hất chăn, bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô dụi mũi, tự nhủ, cũng may, kết quả như thế này vẫn chưa phải tệ nhất. Sau đó, anh gần như biến mất, không trở về biệt thự. Cô không thể ra ngoài, đành nhốt mình trong thư phòng đọc sách. Đôi khi soi gương, vén áo nhìn bụng, cô có cảm giác như phần bụng đã nhô lên một chút. Tính ra cũng được 2 tháng rồi, chắc chưa thể thấy rõ bằng mắt thường. Anh không về, cô tự xuống bếp nấu cơm. Một lần lỡ nấu hơi nhiều, cô chia bớt cho người làm. Cô ăn một cách bình thản, nhưng người hầu thì nuốt không trôi vì thức ăn quá nhạt. Gần như chẳng nêm nếm gì. Cơm nước xong, cô lên lầu đọc sách thì nhận được điện thoại của Dịch Thành. Chú chuẩn bị về Mỹ để hoàn thành nhiệm vụ em giao. Sáng mai bay rồi, cháu gái muốn ra sân bay tiễn không? Giọng anh mang ý cười. Thật à, cô ghép sách, khóe môi cong lên rạng rỡ. Nhất định em sẽ đến. Dịch Thành hài lòng cúp máy. Còn cô thì ngồi thẫn thờ, nghĩ xem làm thế nào mới ra ngoài được. Đêm ấy, chờ mãi anh vẫn chưa về. Cô thấy bụng khó chịu, xoa mãi không đỡ. Có lẽ do tối ăn hơi nhiều. Cô lao vào nhà vệ sinh, nôn đến cạn sạch. Nôn, nước mắt trào ra theo từng cơn buồn nôn. Quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, đầu gối đau âm ỉ, cô với lấy điện thoại, run run bấm một dãy số quen thuộc, nhưng sau một hồi dài, chỉ vang lên giọng thông báo. Xin lỗi, cuộc gọi tạm thời không thể kết nối. Cô đành đứng dậy, rửa mặt, trở về phòng nằm xuống. Gối đầu vẫn còn phảng phất mùi hương của anh. Cô áp má lưng đó như thể đang dựa vào ngực anh, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, điện thoại vẫn im lìm, không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cô thay đồ xuống lầu, ăn xong bát yến mạch rồi nói muốn đi ra ngoài. Người bảo vệ đứng chặn lại, ngập ngừng. Chuyện đó, tiểu thư định đi đâu? Anh có thể đi theo, hoặc gọi điện báo cáo. Tùy anh chọn, giọng cô lạnh lùng, không để thương lượng. Anh khó xử, nhỏ giọng, có việc gì, cô cứ bảo tôi làm thay. Được không? Không, việc này tôi phải tự mình đi. Anh đành gọi điện xin lệnh, nhưng không kết nối được. Mặt mày đầy rối rắm, xem ra anh không còn lựa chọn. Cô khoác áo xanh biển, bỏ tay vào túi, dáng vẻ mảnh mai nhưng toát lên sự kiên quyết. Lái xe đi, không dám cãi. Họ đưa cô đến sân bay lúc 10 giờ sáng. Trong phòng chờ hạng thương gia, Dịch Thành khoác áo đen, quàng khăn xanh biển, bớt đi vẻ thương nhân sắc bén, thêm vài phần phong thái nho nhã. Từ Húc ngồi cạnh, đang chăm chú đọc báo tài chính. Ánh sáng của buổi sáng, Dịch Thành ngẩng lên, mỉm cười khi thấy bóng dáng cô ở cửa. lập tức tiến tới ôm lấy cô. Từ khi cô chịu chủ động ôm một lần, anh liền nghiện cái cảm giác đó. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, rồi tự thuyết phục mình. Anh là người bệnh, lại là chú của cô phải học cách chấp nhận. Họ trò chuyện đôi câu, rồi loa phát thanh vang lên thông báo lên máy bay. Cô tiễn anh đi vào bên trong. Lần này đi, chưa biết bao giờ mới quay lại. Em phải tự chăm sóc bản thân. Có gì khó khăn thì gọi cho Từ Húc. Anh dặn dò, cô cười nhạt. Yên tâm đi, nhiều năm không có anh, em vẫn sống ổn thôi. Anh đừng lo, lời ấy vốn để an ủi, nhưng lại khiến anh càng thêm áy náy. Đừng nhìn em như thế, em thấy ngại lắm. Cô gái đầu, biết mình lỡ lời, anh xoa tóc cô. Anh nợ em quá nhiều, sau này sẽ bù lại. Anh không nợ gì em cả. Chưa kịp nói hết, phía sau vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Lâm Chất, cô sững người, quay đầu lại, Nhiếp Chính Quân mặc bộ vest đen chỉnh tề, đứng ở phía xa, vẻ mặt bối rối, xen lẫn chút tức giận khó che giấu. Lâm Chất nhìn anh, ngạc nhiên hỏi, anh, sao lại tới đây? Anh bước nhanh vài bước, ánh mắt phức tạp dừng trên gương mặt cô, môi mím chặt, như đang cố gắng kiềm chế. Khi nắm lấy tay cô, bàn tay ấy khẽ run lên. Sau lưng, Dịch Thành lên tiếng, về đi thôi, người ta đã đuổi đến tận đây rồi. Nghe ra chút bất mãn trong giọng, Lâm Chất quay lại, mỉm cười dịu dàng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, có cơ hội em sẽ đến thăm. Dịch Thành chỉ giơ thẻ lên máy bay và hộ chiếu, phất tay tạm biệt rồi cùng Từ Húc đi về phía cửa kiểm soát. Bóng dáng họ dần biến mất. Lâm Chất quay sang, nhìn Nhiếp Chính Quân, anh làm sao vậy, sao lại tìm đến đây? Anh không trả lời, chỉ bất ngờ ôm chầm lấy cô. Vòng tay anh mạnh mẽ, vững chãi, nhấc bổng cả người cô lên. Cô vòng tay đặt lên vai anh, nhìn anh mãi không thấy anh nói gì, đành ngượng ngùng nở nụ cười. Lâu ngày ấy không gặp, không nhận ra em à, khóe mắt anh bất ngờ đỏ hoe. Cảnh tượng ấy suýt khiến cô hốt hoảng. Anh, đừng nói là, muốn khóc đây nhé, chúng ta về nhà thôi. Giọng anh nghẹn lại, run run vang bên tai. Lâm Chất khẽ đưa tay chạm vào gương mặt anh, ánh mắt loáng thoáng chút si mê. Có phải, anh đã biết gì đó rồi không? Biết gì, chẳng lẽ, anh sắp làm ba sao? Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng vào cô, giọng run rẩy. Cô hốt hoảng lấy tay che miệng, bảo bối, sao em không nói cho anh biết? Điều anh để tâm nhất không phải chuyện sắp làm cha, mà là thái độ của cô. Tại sao lại giấu? Cổ họng nghẹn lại, mũi cô cay xè. Em sợ, sợ gì? Anh gặng hỏi, nghiêm túc như đang đối diện một vấn đề sinh tử. Nhất định phải có câu trả lời. Cô buông tay xuống, vòng qua ôm lấy anh. Nước mắt trào ra ướt bờ vai rộng lớn ấy. Em muốn giữ lại đứa bé. Được không? Tại sao lại không được? Trên đời này, không ai xứng đáng nuôi con chúng ta hơn em. Nước mắt xen lẫn nụ cười. Cô hỏi lại, giọng run run. Thật không? Thật, bất kể lý do gì, anh cũng sẽ không cướp nó khỏi em chứ. Anh ôm chặt cô, ánh mắt dừng lại nơi bụng dưới còn phẳng lì, nơi đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nối dài của cả hai. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm mà nghiêm túc. Bảo bối, vậy cho anh xin được nuôi con cùng em nhé. Lâm Chất bật cười trong nước mắt, bao lo âu trong lòng tan biến theo một lời hứa vụng về ấy. Không còn khói mù nào che phủ nữa. Đây là phân đoạn của một ba ba ngốc nghếch đứng trước một đống đồ sơ sinh. Mặt Lâm Chất cứng đờ. Còn thiếu gì không? Nhiếp Chính Quân nghiêm túc hỏi. Sau khi đã kiểm kê một lượt, cô nghẹn lời, anh tính chuyển cả thương trường về đây sao? Anh gật gù, lẩm bẩm, hình như còn thiếu cũi nhỏ, đồ chơi cũng chưa đủ. Lâm Chất nhìn đống quần áo con nít chất thành núi, mặt mày rối rắm, cô không hề muốn bảo bối nhà mình mặc mấy bộ quần áo xấu đến vậy. Anh chợt nhớ ra, quay sang hỏi, em có ăn tổ yến không? Cô lắc đầu, anh lập tức nhíu mày, chuẩn bị trách mắng người trong bếp, thì người hầu đã nhanh nhẹn bưng lên. Tổ yến đốt cho da của bé, em nên ăn nhiều một chút. Khuôn mặt từng quen thuộc với hàng trăm cuộc họp, giờ nghiêm túc chỉ để nói mỗi câu này. Lâm Chất bật cười, đưa tay kéo anh lại gần, khẽ xoa mặt anh. Anh Nhiếp, có thể bình thường một chút không? Đừng cứ như bây giờ. Cuống cuồng cả lên, được chứ? Anh căng thẳng hỏi, anh có làm em sợ không? Cô lắc đầu, mỉm cười, em chỉ thấy, anh tự dọa chính mình thì đúng hơn. Anh chạm vào gương mặt mình, chợt nhớ sáng nay khi soi gương đã thấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Khó tin thật, ở tuổi này anh lại sắp làm cha. Anh chỉ muốn cho con những gì tốt nhất, nhưng cảm giác thế nào cũng thấy chưa đủ. Anh cau mày. Cô thở dài, anh đừng quá sức, như vậy không công bằng cho cả em nữa. Được rồi, vậy thì, mỗi người một nửa, anh thỏa hiệp. Cô dở khóc dở cười, anh ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi, lần đầu lộ ra sự thiếu tự tin. Bảo bối, em nghĩ anh ở tuổi này, có làm cha tốt được không? Sau này, con có thích anh không? Cô bật cười rạng rỡ, vòng tay qua cổ anh. Tuổi gì chứ? 41 là độ tuổi chín muồi nhất của đàn ông. Anh rất có tiềm năng mà. Hơn nữa, anh đâu phải lần đầu làm ba. Sợ gì chứ? Anh nhăn mặt, thấp giọng, sau này khoảng cách tuổi tác giữa anh và con sẽ lớn lắm. Liệu nó có thấy anh cổ hủ không? Nếu không phải vì lo anh nhạy cảm, Lâm Chất thật sự đã muốn bật cười. Cô khẽ hôn một cái lên môi anh. Cả đời này có thể nhìn thấy Nhiếp Chính Quân một người luôn tự tin, trầm ổn lại có lúc tay chân luống cuống, dáng vẻ hoàn toàn mất đi khí chất thường ngày. Cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Buổi tối khi đi ngủ, anh chủ động đề nghị ngủ ở phòng khách. Lâm Chất ngạc nhiên, vì sao thế? Anh sợ sẽ đè nặng em. Anh lộ vẻ mặt khó xử, đứng ở đầu giường trông đầy do dự. Cuối cùng Lâm Chất không nhịn được, cô lăn một vòng trên giường. Động tác đó làm tim Nhiếp Chính Quân giật thót. Anh vội quát khẽ, em nhẹ thôi. Lâm Chất che mặt, cảm thấy so với dáng vẻ không biết chuyện trước kia thì bây giờ anh còn giống có bệnh thần kinh hơn. Không đến mức khoa trương vậy đâu. Có thể thoải mái một chút được không? Cô ngẩng đầu, ôm gối, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh. Không chịu nổi ánh mắt của cô, cuối cùng anh cũng vén chăn nằm xuống, giữ khoảng cách nửa mét, ôm em một cái. Lâm Chất chìa tay ra, anh hít sâu một hơi, chậm rãi vòng tay ôm lấy cô, hết sức cẩn thận, thấy chưa, có sao đâu. Cô tựa cằm lên vai anh, cười khẽ. Nhiếp Chính Quân thở phào, nhỏ giọng, xin lỗi, để em phải lo lắng. Không sao, mới làm mẹ lần đầu, em cũng cần học thêm mà. Cô mỉm cười đáp, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng anh cũng yên tâm ôm chặt cô vào lòng. Ngày mai mình đi khám thai nhé. Anh cúi đầu hỏi, trong vòng tay anh. Lâm Chất gật đầu, ừ, tiện thể ghé về thăm Hành Hành. Em cũng lâu rồi chưa gặp nó. Nó sắp làm anh rồi, nhất định sẽ vui lắm. Nhiếp Chính Quân siết chặt vòng tay, trong lòng tràn đầy yên bình. Lâm Chất khẽ chớp mắt, cái đó thì chưa chắc đâu. Cô hiểu Hành Hành hơn ai hết. Vấn đề sau này có em trai hay em gái sẽ thế nào từng được nhắc đến, và khi ấy Hành Hành đã trả lời thẳng thừng BPCST. Trong khi đó ở nhà, Hành Hành đang ngủ. Cậu bé xoay người, đôi chân đạp mạnh, mông nhún nhảy, rồi lại nằm bò ra giường một cách thoải mái. Cách chương